Chương 511, chân ái kết tinh 13. Nhìn hắn khi đến chân tình thực cảm giác, Sở Vân Lê liền khuyên, có thể nhân ra chính là tới nói chuyện làm ăn, chỉ là không đối Phúc Thúc nói mà thôi. Đi lên hỏi một chút lại nói. Khương Diệu Quân hừ lạnh một tiếng, ta đi chung với ngươi sát vách. Sở Vân Lê bất đắc dĩ, hai người bọn họ ngoại trừ ngày đó tại Liên Gia Hoa Cúc đuổi bảng thuyết mấy câu, thật đúng là không có tìm được cơ hội đơn độc ở chung. Hiện tại vấn đề là, hắn chân kia cần nghĩ kỹ, liền phải mỗi ngày uống thuốc phối hợp châm cứu, sau đó chính hắn còn phải không sợ đau đứng lên đi đều phải nàng tự mình trông coi. Bây giờ nàng đối ngoại chỉ là cái nuông chiều lớn lên cô nương, sẽ không y y thuật, thật đúng là tìm không thấy lý do mỗi ngày ở chung. Vẫn là gian phòng kia, Liên Thiệu An chính mình vào cửa, bên ngoài tùy tùng đóng cửa lại. Vô luận Khương Diệu Quân bí mật có bao nhiêu không yêu thích Liên Thiệu An chạy đến tìm nữ nhi, mặt bên trên vẫn là không có trở ngại, thậm chí còn mang theo có chút lời, Liên Thiếu gia ngày hôm nay tới lại là làm cái gì, sẽ không còn muốn mua son phấn á. Liên Thiệu An khẽ không người, bá phụ gọi ta Thiệu An liền có thể. Liên gia so Khương gia thật tốt hơn nhiều. Thân là Liên gia trưởng tử bây giờ khiêm cung lễ phép, Khương Diệu Quân trong lòng tức giận sau khi, cũng khó tránh khỏi không tốt lại nói lời khó nghe. Một là đắc tội không nổi, hai nha, Liên gia trưởng tử sở dĩ như thế, nói cho cùng cũng là vì hắn nữ nhi. Một người nam nhân vì nữ tử như thế thả xuống được tư thái hắn thấy, đã rất khó được. Khương Diệu Quân dù tiếc đến đâu đến nữ nhi xuất giá, đáy lòng cu nở dê rõ ràng nữ nhi sớm muộn phải lập gia đình, so với tùy tiện tìm một cái nam nhân tương kính như tân sống hết đời, hắn đáy lòng vẫn là hy vọng nữ nhi có thể tìm được một cái quý trọng nàng, đem nàng để ở trong lòng người. Người này trước mặt, thân phận không thích hợp, lại có chân tật, thấy thế nào đều không phải lương phối. Khương Diệu Quân tâm tư bách chuyển, Liên Thiệu An đã lần nữa lên tiếng, vãn bối ngày hôm nay tới cửa không nói sinh ý là muốn hướng ngài cầu hôn nhậm ngư. Hắn hoạt động cái ghế đến bên cạnh bàn, đem vẫn luôn đặt tại trên gối hộp bỏ lên trên bàn, mở ra hộp sau đẩy lên Khương Diệu Quân trước mặt, những này là vãn bối thành ý, chỉ cần ngài nguyện ý đem nhậm ngư gả cho vãn bối đời này nhất định ngưỡng mộ nàng, xem nàng như bảo. Nghe được hắn như vậy trực tiếp cầu hôn, Khương Diệu Quân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đáy lòng liền dâng lên nộ khí, ngây người gian trước mặt liền đẩy đi tới một cái hộp. Trong mắt đã nhìn thấy bên trong một sấp khế đất ngân phiếu, mơ hồ có thể thấy được ngân phiếu mê nhờ ra, nộ khí nháy mắt bên trong liền bị đâm thủng tản ra đi. Những này, trọn vẹn có thế mua xuống mấy cái Khương gia. Khương Diệu Quân quay đầu nhìn về phía nữ nhi, lại nhìn xem trước mặt hộp, cảm thấy xoắn xuýt. Bạc hơi tiền, nhưng là đâu rồi, không thể không thừa nhận nó là cái thứ tốt, đối với thương nhân mà nói, này bạc đủ nhiều, liền biểu thị thành ý đầy đủ. Nhân ra nhiều bạc như vậy, dạng gì mỹ nhân mua không ra, hết lần này tới lần khác đi cầu cưới nữ nhi, thành ý này thật đủ đủ. Phòng bên trong trầm mặc, Sở Vân Lê nhìn một chút hộp, khóe miệng có chút câu lên. Liên Thiệu An thấy thế, cảm thấy nhảy nhót vô cùng, nhưng hắn lãnh đạm đã quen, người bình thường nhìn không ra. Hắn thấy Khương Diệu Quân trầm ngâm, lại nói, những vật này, là 5 năm trước vãn bối chân tổn thương lúc sau phụ thân điểm gia nghiệp tăng thêm 5 năm qua kiếm bạc, xem như ta toàn bộ gia tài. Nếu ngài đáp ứng này hôn sự, ta liền đem toàn bộ khế đất thượng danh nhi đổi thành nhậm ngư. Dốc hết hết thể đưa tiễn Khương Diệu Quân ánh mắt kinh ngạc, tình trùng A hắn tự nhận đối với phong thị không sai, nhưng cu nở dê tuyệt làm không được như thế thẳng thắn tín nhiệm. Hào phóng như vậy, hắn đều phải cảm động. Hận không thể lập tức đáp ứng, vân vân. Khương Diệu Quân sụ mặt, đem hộp phanh một tiếng khép lại, quả nhiên là người làm ăn, tính toán chính là tốt, ngươi viết ta nữ nhi danh nhi, nàng tái giá cho ngươi, vậy những này đồ vật không phải là ngươi liên ra sao, đây chính là hồ giảo man triển. Kỳ thật vẫn là khác biệt, viết Khương Niệm Ngư danh nhi, lại mang về liên ra, vậy những này đồ vật chính là nàng đồ cưới, nhà chồng không được nhúng chạm. Tốn chút bạc đi nha môn lập hồ sơ về sau, nếu là hòa ly, những vật này nàng có thể toàn bộ mang đi. Coi như không hòa ly, ngày sau những vật này cũng chỉ có thể phân cho Khương Niệm Ngư nhi nữ. Vậy coi như không có Liên Thiệu An con thứ nữ chuyện gì. Có thể nói, đưa ra tài việc này, Liên Thiệu An hoàn toàn một chút đường lui đều không cho chính mình lưu. Nhân gia thành ý tốt như vậy. Lại nói gần nói xa biểu thị Liên gia đã phân ra, kia Liên gia vô luận mấy phòng, vô luận như thế nào tranh, cùng Liên Thiệu An còn có hắn thê tử đều không có quan hệ gì. Khương Diệu Quân trong lòng càng thêm xoắn xuýt, Dư quang liếc trộm nữ nhi, thấy nàng nhìn cũng không nhìn hộp, chỉ thấy nhân ra chân. Không đề cập tới hắn chân tật lời nói, đây coi như là cửa đỉnh hảo hôn sự. Khương Diệu Quân hoàn hồn, khục Thiệu An à, ngươi chân này Liên Thiệu An đặt tại trên gối tay đột nhiên nắm chặt, túi đầu nói, không dám lừa gạt bá phụ, chân tật đại khái không lành được. Khương Diệu Quân lần nữa liếc trộm nữ nhi thần sắc, nếu là nàng để ý, này bạc chính là lại nhiều, hôn sự này cũng không thể thành. Hắn đem hộp đắp kín, đẩy trở về, ngươi thành ý ta đã biết. Nhưng hôn nhân đại sự, không thể qua loa, ta liền này một đứa con gái, không tốt làm trái nàng tâm ý chúng ta đến thương lượng một chút. Vô luận như thế nào, ta đều cảm ơn ngươi đối với con gái ta này phần tâm ý Liên Thiệu An QNZ không thất vọng. Hắn vốn dĩ QNZ không có chờ mong ngày hôm nay liền có thể định ra, dù sao còn nhiều thời gian nha. Khẽ cười nói, niệm ngư rất tốt, nếu là có thể cưới được nàng, là vãn bối phúc khí. Vãn bối khẳng định cả một đời đều sẽ đối nàng tốt. Hắn thu hồi hộp, thần sắc thận trọng, đợi đến ba phụ đáp ứng hôn sự thơ ý điếm, vãn bối nhất định sẽ mang theo cái hộp này đi cầu cưới. Thấy thế, Khương Diệu Quân trong lòng càng thêm an ủi rán. Lấy đi hộp là tôn trọng Khương gia ý tứ. Nếu là hắn một hai phải lưu lại hộp, đó chính là hiếp bách. Liên Thiệu An đối Sở Vân Lê mỉm cười, ôn thanh nói, ta ngày mai trở lại nhìn ngươi. Khương Diệu Quân lại muốn tặc thì ra cầm hộp tới chính là vì quang minh chính đại xem nữ nhi hắn còn chưa lên tiếng. Sở Vân Lê đã lên tiếng, ta hỏi chút thiên phương, ngày mai tùy tùng tới cầm điểm tâm thời điểm, ta nấu xong làm hắn cùng nhau mang cho ngươi, ngươi nhớ rõ uống. Liên Thiệu An khỏe mắt hơi gấp, ôn thanh nói, tốt, ta khẳng định uống. Đến, Khương Diệu Quân vốn dĩ đến miệng chất vấn nuốt trở vào, nữ nhi như vậy, rất rõ ràng là đáp ứng này hôn sự lại không tính toán hắn chân thật, bằng không, phí tâm tư tìm cái gì thiên phương Liên Thiệu An đi ra ngoài, Sở Vân Lê còn đưa hắn xuống lầu, trở lại lúc, chỉ thấy Khương Diệu Quân che ngực, một mặt mở mịt, khuê nữ, cha khó chịu. Sở Vân Lê cười, cha, ta mới 15. Đến 18 mới xuất giá, hiện tại còn sớm đâu. 3 năm rất nhanh liền đi qua, Khương Diệu Quân còn nghĩ dãy rủa một chút, lớn lên đẹp mắt không thể làm cơm ăn. Sở Vân Lê tươi cười càng sâu, hắn như vậy bạc hơn phiếu cho ta làm đồ cưới, QNZ không có làm ta bắt hắn dưới mặt cơm nhà Khương Diệu Quân, có đạo lý cái giám Khương Diệu Quân sâu sắc rõ ràng, này khuê nữ đại khái, khả năng, có thể thật không lưu được. Thương lượng hôn sự là không thể nào thương lượng. Nếu là nữ nhi đáp ứng, hắn này hôn sự hứa vẫn là không cho phép lập tức giả làm không có việc này, không đề cập tới hôm sau, phòng thu chi rốt cuộc tính toán rõ ràng phong gia bên kia nợ, phong gia an tứ là phong thị mang Khương Đường thời điểm mở, khi đó phong gia 3 ngày 2 đầu đến, Khương Diệu Quân sợ nàng hao tổn tinh thần mới ra khoản này bạc. Mỗi tháng 3 lượng lợi nhuận, 1 năm 36 lạng, đến năm nay tháng 8, vừa vặn 14 năm, hợp 542. Phòng thu chi đem bút chướng này báo ra tới thời điểm, Khương Diệu Quân đều có chút kinh ngạc, có nhiều như vậy sao phòng thu chi cúi đầu, chỉ ít không nhiều Khương Diệu Quân liền có chút giận, chiếm Khương gia như vậy nhiều tiện nghi, thế mà ta mở lan ở dê bạc cũng không chịu cấp cho phong thị, còn muốn lần lượt làm phiền nữ nhi đi qua. Phong gia quả nhiên là lòng người không đủ, nhân phẩm như vậy, thế mà còn vọng tưởng cưới chính mình khuê nữ, còn chỉ xuất ta mở lan ở dê xính lễ cùng Liên Thiệu An so ra. Phong gia này ta mở lan ở dê nói là thành ý, kia cũng là vũ nhục thành ý cái từ này. Hắn cười lạnh nói, đến hỏi bọn họ cầm đi, xem ở nhiều năm thân thích phân thượng, bôi cái số lẻ, thu 500 lượng liền thành. Nếu là trong vòng 3 ngày thấu không ra, trên công đường thấy phòng thu chi ứng thanh đi. Sở Vân Lê ngồi ở một bên, lòng tràn đầy kinh ngạc, nàng cu nở dê không nghĩ tới phong gia như vậy có tiền, thật sự là chu thị bình thường móc đến cùng cái gì. Mở ra ăn tứ, người trong nhà còn không nỡ ăn thịt. Đời trước nhìn Khương Niệm Ngư mẹ con hai người dễ rủa cầu sinh, phong gia nhưng từ đầu đến đuôi đều không có đưa tay hỗ trợ. Ngoại trừ góc đảo chi cùng hữu phúc, phòng bên trong chỉ còn lại có xem sổ sách hai cha con, yên lặng, ngẫu nhiên có lật sách thanh âm truyền ra, Khương Diệu Quân nhấp một ngụm trà, hỏi, ngươi kia cái gì thiên phương, hữu dụng không nàng cho thiên phương nếu là còn không có dùng lời nói. Liên Thiệu An chân cũng chỉ có thể như vậy, nhưng không thể nói lời tuyệt đối. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, có thể đi, thiên phương cái na y đồ chơi không ai nói rõ được. Khương Diệu Quân có chút không yên lòng, nhưng đừng đem người ăn hỏng rồi. Sở Vân Lê nhún mày, Ngài đau lòng Khương Diệu Quân chừng nàng, nói hiệu nói vượng, ta sẽ đau lòng hắn ta là sợ dược có vấn đề, đem người ăn xảy ra vấn đề, quay đầu liên ra tìm chúng ta tính sổ không bằng định ra hôn sự. Sở Vân Lê đề nghị, nếu là có hôn ước, ta muốn đưa thứ gì đều có thể, thật có vấn đề, đó cũng là chúng ta vị hôn phu thê chi gian chuyện, người khác không xen vào. Ngươi nghĩ hay lắm. Khương Diệu Quân hừ nhẹ một tiếng, liên ra như vậy phú quý nhân gia, thật muốn chúng ta nhà tính toán, có hay không hôn ước đều như thế. Sở Vân Lê cười hỏi, vậy cái này thiên phương ta không tiễn. Khương Diệu Quân lại bắt đầu xoắn xuýt, thở hờ thở hữu dụng không biết. Sở Vân Lê lắc đầu, dù sao là chưa khỏi thật nhiều người. Đừng Khương Diệu Quân không biết, gần nhất nữ nhi luôn dậy thật sớm tự mình nấu thuốc thiện cho hắn cùng Lao Thái Thái, Lao Thái Thái bên kia tinh thần tốt, gần nhất cơm đều ăn hơn nhất đốn. Hắn bên này lớn phản ứng không có, chỉ là cảm giác không có trước kia như vậy mệt mỏi. Không thể phủ nhận chính là, kia dược thiện đúng là hữu hiệu. Khương Diệu Quân hiếu kỳ hỏi, ngươi từ đâu tới những này đơn thuốc? Sở Vân Lê buông xuống sổ sách, nâng chung trà lên, ho nhẹ hai tiếng, học phía dưới thuyết thư tiên sinh kéo dài giai điệu, nói, hôm đó buổi sáng nắng sớm hơi lộ ra, mặt trời khởi, ta ngồi xe ngựa đi ngoại thành, đột nhiên xa ngựa dừng lại, phía trước một cái lao đầu râu bạc té ngã trên đất. Ta lúc ấy nghĩ đến ngài thường xuyên nói giúp người làm niềm vui, thế là liền ngay từ đầu. Khương Diệu Quân còn nghiêm túc nghe, nghe được. Lao đầu râu bạc nơi nào liền hừ lạnh một tiếng, tiếp lời đầu, liền giúp lao đầu râu bạc, sau đó hắn mang ơn, cho ngươi đơn thuốc. Sở Vân Lê gật đầu, chính là như vậy Khương Diệu Quân, ta tin ngươi mới là ngu. Phía dưới thuyết thư tiên sinh không bao lâu liền muốn đổi chuyện xưa, Khương Diệu Quân có đôi khi rảnh rỗi cũng sẽ thử biên. Lao đầu dâu bạc rõ ràng chính là hắn hôm qua viết ra cho thân phụ đại thù nhân vật chính đưa bí tịch võ công. Khương Diệu Quân trừng mắt nàng, ngươi này chuyện xưa biên đến, quá không đi tâm.